Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 166, tôi không thích nhảy. Góc truyện audio.com. Vũ Đình hơi bất ngờ. Cô không nghĩ đến Chu Vĩ muốn mời cô làm bạn. Nhảy, không tiện từ chối. Cô đành gật đầu đồng ý. Cô cũng xem như là một cách chọc tức Lục Thần Vũ. Chu Vĩ nắm tay cô bước vào sàn nhảy. Hắn choàng tay ôm eo Vũ Đình. Hai người dần hòa theo điệu nhạc. Hai, Lục Thần Vũ, cậu không xong thật rồi. Mỹ nhân của cậu bị người ta hớt tay trên rồi. Thật sự chia buồn cùng cậu. Mặc Vũ thở dài. Hắn vỗ vai Lục Thần Vũ an ủi. Bác sĩ Mặc, một âm thanh trong trẻo cất lên. Mặc Vũ theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Là Vương Gia Kỳ A, cô ấy cũng đến đây hôm nay. Trên người là bộ lễ phục màu xanh lam. Mặc dù không hở hàng và có hơi kín cổng cao tường, nhưng Vương Gia Kỳ vẫn rất là xinh đẹp. Là cô à, cô cũng đến đây sao? Mặc Vũ mỉm cười hỏi. Bà không muốn tôi cứ ở nhà mãi, nên ông ấy đã đưa tôi đến đây. Thật may là bác sĩ Mặc cũng ở nơi này. Tôi chẳng quen ai ở đây cả. Vương Gia Kỳ e lệ trả lời. Cái đó, bác sĩ có thể nhảy cùng tôi một điệu không? Vương Gia Kỳ, hai tay đan vào nhau, lấy hết can đảm mời hắn làm bạn nhảy. Mặc dù ngoài kia có rất nhiều người muốn kết đôi với cô. Có thể, dù sao tôi cũng đang tìm người nhảy cùng. Mặc Vũ gật đầu đồng ý, Vương Gia Kỳ nở một nụ cười rạng rỡ. Mặc Vũ đưa tay về phía cô. Hai người cùng nhau bước ra sàn nhảy. Mọi người cùng nhau nhảy rất vui vẻ. Trên sàn nhảy cũng không thể thiếu Âu Dương Tư Thần và Lạc Ninh Hinh. Cả hai uyển chuyển, động tác thuần thục hòa vào âm nhạc. Lạc Ninh Hinh, ngày trước ở trường khả năng khiêu vũ rất tốt. Cô xinh đẹp mị hoặc trong vòng tay của Âu Dương Tư Thần. Không ít người nhìn mà thầm ngưỡng mộ. Vì cả hai người quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Nam thanh nữ tú, nhìn Chu Vĩ và Vũ Đình phối hợp ăn ý trên sàn nhảy. Lục Thần Vũ ánh mắt mang một tầng ghen tuông nồng đậm. Hắn vừa chuẩn bị bước đến mời Vũ Đình khiêu vũ, thì Chu Vĩ đã ra tay trước rồi. Bây giờ thì hắn chỉ có thể bất lực nhìn cô cùng người đàn ông khác thân mật. Có trời mới biết, hắn muốn giết Chu Vĩ lắm rồi. Hận không thể cắt hắn ta thành trăm mảnh. Thần Vũ, nếu anh chưa có bạn nhảy, có thể nhảy cùng em không? Tần Lam chính là thiên hạ đệ nhất mặt dày. Dù bị Lục Thần Vũ phũ hết lần này đến lần khác, nhưng cô ta vẫn bám giết không chịu từ bỏ. Tôi không thích nhảy. Lục Thần Vũ còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Hắn lạnh nhạt trả lời. Thật ra chỉ là không muốn nhảy cùng cô ta mà thôi. Người mà hắn muốn là Vũ Đình A. Anh không muốn thử một chút sao? Mọi người đang nhảy rất vui. Tần Lam cố gắng thuyết phục hắn. Không muốn. Lục Thần Vũ vẫn gương mặt lạnh lẽo nói. Tần Lam bất lực với hắn thật sự. Cô ta xoay người muốn đi, thì Lục Thần Vũ bất ngờ lên tiếng. Khoan đã, tôi nhảy cùng cô. Một ý tưởng vừa lóe qua trong đầu hắn. Lục Thần Vũ nhìn cô ta nói. Thật sao? Tần Lam mừng rỡ reo lên. Cô ta nghĩ Lục Thần Vũ đã bắt đầu có cảm giác với mình rồi. Đi thôi. Lục Thần Vũ nắm tay cô ta kéo lên phía trước. Tần Lam vui mừng như bắt được vàng. Đây là lần đầu tiên Lục Thần Vũ chủ động với cô ta. Điều mà cô ta đã mong chờ rất lâu rồi. Hai người cũng nhanh chóng hòa nhập vào đám đông đang nhảy múa. Âm nhạc du dương khiến mọi người chìm đắm vào giai điệu. Lục Thần Vũ ánh mắt vẫn không rời khỏi Vũ Đình. Dù nhảy cùng Tần Lam, nhưng tâm của hắn không hề đặt trên người cô ta. Phút chốc, Lục Thần Vũ theo điệu nhảy mà đến gần Vũ Đình và Chu Vĩ. Đang mải mê theo điệu nhảy, Vũ Đình chợt giật mình khi thấy Lục Thần Vũ đã đứng gần bên cạnh từ lúc nào. Anh ta là gì của cô? Bạn trai hay là gì khác? Chu Vĩ nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Vũ Đình. Hắn ghé sát tai cô hỏi. Chuyện này tôi không thể nói cho anh nghe được. Anh chỉ cần biết, anh ấy là một người quan trọng với tôi là đủ rồi. Vũ Đình gượng cười, trả lời. Trong mắt cô, dù Chu Vĩ có anh tuấn lãng tử như thế nào đi nữa, thì cũng không bằng Lục Thần Vũ. Vậy sao? Thật tiếc quá, tôi còn đang muốn theo đuổi cô. Chu Vĩ tỏ vẻ thất vọng đáp. Hắn còn chưa chuẩn bị xuất binh ra trận, thì đã bị Vũ Đình dập tắt ý chí chiến đấu rồi. Nhưng như vậy đối với hắn ta cũng không sao. Thứ hắn ta đã muốn, thì nhất định phải có cho bằng được. Cảm ơn sự yêu ái của anh, nhưng anh không phải mẫu người lý tưởng của tôi. Vũ Đình không ngại ngần dội cho hắn một gáo nước lạnh ngắt. Đường đường là CEO của tập đoàn nổi tiếng, lại đẹp trai tiêu soái, nhưng bị Vũ Đình từ chối. Người theo đuôi hắn xếp không biết bao nhiêu. Vậy mà cô gái trước mặt này lại không thích hắn. Chu Vĩ càng lúc càng thích tính cách thẳng thắn của Vũ Đình. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Nếu hắn dễ bỏ cuộc như thế, thì hắn đã không thể làm người đứng đầu Chu gia rồi. Đúng lúc này âm nhạc thay đổi. Lục Thần Vũ nhanh tay đẩy Tần Lam về phía Chu Vĩ, tay còn lại bắt lấy Vũ Đình, kéo cô trở về bên mình. Cách chương.